biên thầy sẽ dạy. Vì cái mục đích của đạo Phật là nhắm vào cái tâm tham si của mình, cái khổ, cái tham si là cái khổ của mỗi con người. Mà đạo Phật ra đời là nhắm vào dẹp cái khổ đó để làm cho chúng ta hết khổ. À, nó nhắm vào đó. Vậy thì cái hôn trầm thì miên là cái khổ, cái buồn ngủ của mình là cái si, mà cái si phải dẹp chứ không thể nào không. Cho nên vì vậy mà giờ giấc nghiêm chỉnh để cho cái tướng si nó hiện ra, nó hiện ra để cho mình biết cách mình phá. Cho nên đầu tiên vào đạo Phật thì Đức Phật dạy mình chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác tức là đi kinh hành chứ không có gì hết. Đi kinh hành. Vậy thì con hãy về con tập đi kinh hành. À, đi 20 bước. À, đứng lại. Đi 20 bước, đứng lại. Hít thở 5 hơi thở. Rồi tiếp tục tắt ý đi 20 bước nữa. Đứng lại. Tắt ý, hít thở nữa. Cứ 20 bước rồi đứng lại hít thở 5 hơi thở rồi đi 20 bước rồi. Như vậy tu như vậy, cố gắng tu như vậy 30 phút. Nghĩa là trong khoảng thời gian đi chánh niệm tỉnh giác đi vậy thì 30 phút. Nhưng khi mà đi như vậy mà đếm luôn liên tục như vậy đó, 20 bước mà thỉnh thoảng có niệm khởi, có một cái vọng tưởng gì đó nó khởi ra, thì bắt đầu đi 5 bước đứng lại. Tác ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi tiếp tục đi 5 bước, đếm đúng 5 bước. Tác ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi tiếp tục tác ý một lần nữa. Tác ý một lần nữa, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi đi 5 bước nữa. Rồi tác ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi. Đúng 20 bước như vậy, đứng lại mới tác ý. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô, thở ra, 5 hơi thở. Năm hơi thở xong thì mình tác ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi bước đi 5 bước, rồi tác ý, 5 bước tác ý. Mà nếu đi 20 bước liên tục mà không có một niệm nào khởi vô, thì lấy 20 bước làm cái tiêu chuẩn, làm cái tiêu chuẩn thời gian, cái mốc thời gian. Thì mình đếm đúng 20 bước, thì đứng lại, hít thở 5 hơi thở, rồi bước đi 20 bước nữa. Suốt cái thời gian tu như vậy là đúng 30 phút, rồi xả nghỉ. Con nhớ chưa? À, nhớ kỹ tập rồi coi thử coi có phản ứng gì không, báo cho thầy biết. Sau một thời gian tu tập như vậy, nó thuần thục, một tuần hoặc là một tháng, một tuần lễ hoặc là một tháng thấy nó thuần thục thì thay đổi liền. Thay đổi, đi 20 bước, ngồi xuống chứ không có đứng. Ngồi xuống, hít thở 5 hơi thở, rồi đứng dậy, đi 20 bước, rồi lại ngồi xuống. Bây giờ hồi đó đứng, bây giờ mình tập ngồi, nó nhọc nhằn hơn một chút, cũng 30 phút tu tập như vậy. À, nhớ chưa? À, nhớ rồi. Đó là cái tu cái đó để chánh niệm tỉnh giác, làm cho chúng ta không còn hôn trầm thì miên. À, nhớ không? Kế nữa thì sẽ tu cái pháp kế nữa là đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô. Mà trước khi đưa cánh tay ra vô như thế này thì tác ý, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, rồi cư sĩ sẽ đưa tay ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi đưa vô. À, chú ý trên cái cánh tay của mình đưa vô, mình ngồi xếp bằng vậy đó, rồi mình đưa ra đưa vô. À, như vậy thì nó mới có cái nhiếp tâm ở trong cánh tay của mình. Rồi bắt đầu đó, mình sẽ không tác ý nữa, mà đưa ra thì chú ý cánh tay đưa ra. Đưa vô, chú ý cánh tay đưa vô. Rồi đếm 1, đưa ra đưa vô vậy nhé, cho đếm 5 lần đưa ra đưa vô. Rồi bắt đầu mới chuyển qua cánh tay bên này, cũng tác ý, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, rồi đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi đưa vô. Rồi không tác ý nữa, rồi đưa ra thì chú ý, đưa vô thì chú ý, đưa ra thì chú ý, đưa vô chú ý. Đó, tập như vậy đó, mà đúng 30 phút mới nghỉ. Nếu có nặng đầu có gì thì báo cáo cho thầy biết, nặng thầy sửa lại. Còn nếu mà không có nặng đầu thì làm luôn, tu luôn, không có sợ. Hiểu chưa? Rồi bắt đầu bây giờ khi mà tu mà nhiếp tâm được ở trên cánh tay đưa ra đưa vô rồi, thì trong cái thân này nó có đau bệnh nhất cái chỗ nào, bất kỳ đau bệnh gì, nghĩa là con ở trong thân này con cảm nhận nó đau chỗ nào, thì mỗi lần mà đưa cánh tay ra thì con tưởng như cái bệnh đó đau ở trong thân con, như cái nhức cái đầu, thì thấy cái nhức đầu của mình nó sẽ theo cánh tay này mà đi ra. Và khi đưa vô á thì tự nhiên không có cần mà phải nghĩ tưởng cái gì hết, mà khi đưa ra thì thấy như cái bệnh á sẽ theo cánh tay ra. Và chỉ trong vòng 30 phút, 1 giờ thì cái bệnh nó sẽ hết. À, con làm vậy là con sẽ trị bệnh được đó. Đó là cái pháp đối trị bệnh bằng cái thân hành hoại. À, chưa thầy chưa dạy thân hành nội, tức là hơi thở. Thì khi mà đưa tay ra để trị bệnh như vậy á, thì con sẽ tác ý như thế này. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì con sẽ đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi con sẽ đưa vô. Đưa ra, đưa vô, mà tác ý an tịnh, bảo cái thân nó phải an ổn, không có được đau nữa. Con hiểu không? Do đó mình đưa ra, đưa vô, vậy thì một lúc sau thì cái thân nó bình an trở lại, nó không có đau nhất nữa. Đó là cách thức khắc phục tham ưu ở trên thân của mình, làm cho cái thân nó không còn đau khổ, nó không ưu phiền nữa. Đó là cái pháp thứ hai. Con nhớ chưa? Nó lợi ích cho các con. Cái kia thì nó phá cái buồn ngủ, nó làm cho mình không còn si, nó tỉnh. Còn cái này nó phá cái bệnh, nó làm cho con không còn bệnh nữa. Rồi á. À, bây giờ trong cái sự tu tập á, thì nó có nhiều cái niệm nó khởi, nhiều cái niệm nó khởi ra. Mình ngồi một lúc thì nó cứ nghĩ cái này, nghĩ kia, nó lo lắng gia đình, nó nhớ cái này, nhớ kia. À, những cái niệm đó đó, không có quyền mà ức chế nó, không có quyền dùng như mình niệm Phật cho nó đừng có niệm. Hoặc là mình đếm hơi thở cho nó đừng có niệm, không phải. À, hoặc là mình bước đi kinh hành cho đừng có niệm, thì cái đó không phải. Khi nó có niệm á, thì mình dùng cái định vô lậu mà mình quán. Nãy giờ đó mình đầu tiên á, thì mình quán cái nhân quả. À, mình quán cái thân của mình là thân nhân quả. Con đặt cái đề tài nhân quả, quán cái thân nhân quả. Quán cái thân vô thường, rồi quán cái thân bất tịnh. Đó, con quán ra. Rồi quán cái thân vô ngã, quán xem coi nó có ngã nó ở chỗ nào. À, con tìm nó, coi nó có cái ngã ở đâu. Đúng không? Rồi con từng những cái tư duy suy nghĩ đó, nó giúp cho con á, nó mới ly những cái niệm mà nó khởi lăng xăng trong đầu con. À, nó ly tức là nó lìa ra, và đồng thời á, nó cái sự tư duy quán xét á, nó làm cho cái từng cái tham sân si con nó bị ly ra mất, nó đoạn ra hết, cho nên nó gọi là vô lậu. Cái định đó gọi là định vô lậu, nó dùng cái sự suy tư nghĩ mà nó làm cho hết lậu hoặc. Cho nên nó có cái tên là định vô lậu, tức là cái sự quán xét, sự tư duy, nó làm cho chúng ta không còn phiền não, không còn đau khổ, không còn cái niệm khởi nữa. Cho nên ngồi đâu nó bất động, nó thanh thản, nó an lạc vô sự. Là vì các pháp khác nó tác động vô không được, là vì nó vô thì nó bị cái trí tuệ chúng ta đón ra hết. À, người ta chửi, thay vì mỗi lần mình chưa có định vô lậu á, thì người ta chửi thì mình giận. Mà hôm nay có cái định vô lậu rồi, tức là có cái tri kiến đó rồi, thì người ta chửi thì mình lại thương cái người đó, mình không có giận. Không hiểu không? Cho nên vì vậy mình đặt cái đề tài ra mình tu. À, mình quán từ bi, mình quán cái tâm thương yêu, mình quán cái tâm xả, mình quán cái tâm hỷ. Nó gợi lên cái lòng thương của mình, cái lòng vui mừng của mình. Nó không có cái gì mà ác pháp mình buồn khổ. Đó, mình đưa những cái đề tài ra mình tư duy. Mình quán một lần nó chưa thấm nhuần đâu. 5 lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần cứ lặp đi lặp lại. Nó thấm nhuần rồi thì trước cái ác pháp đến nó thì nó tự nó hóa giải hết. Tâm này không còn phiền não, tức là giải thoát, gọi là định vô lậu. À, bây giờ thì con quán cái thân vô thường. À, từ khi cha mẹ sanh ra mình là một đứa bé, rồi lớn lên thành thanh niên, rồi bây giờ già tóc bạc, da nhăn. À, con quán thấy cái sự vô thường đó. Rồi bắt đầu bây giờ con quán sự vô thường đó rồi, thì con quán các pháp vô thường. À, nhà, cửa, đất, đai, ruộng, vườn, bữa nay là của mình, ngày mai bán cho người khác, rồi người khác tất nhà, cửa, nó thay đổi liên tục. Một năm sau con đi thành phố, con thấy nó thay đổi thứ đủ thứ, đường xá nó rộng lớn ra, nó đủ thứ, đó gọi là vô thường. Con hiểu không? Như vậy là mình thấm nhuần, mà những cái sự vô thường đó, nó không có các pháp như vậy, nó không có bền chắc. Bởi vì bền chắc sao được, bữa nay nó cái đường nó hẹp tép mà ngày mai nó rộng ra như thế này. Mà bữa nay thì nó như vậy mà ngày mai nó khác. Bữa nay nhà tranh, mười mốt nó nhà tường. Thì đó là cái sự vô thường của vạn vật. Rồi thời tiết, năm nay thì hạn hán nhiều, năm tới thì mưa lụt nhiều. Đó là cái sự vô thường của vũ trụ. À, mình quán xét thấy vô thường, mình đang nằm ở trong cái sự vô thường. Rồi thân vô thường, dạng hợp pháp vô thường, đều là ở trong cái pháp khổ. Cho nên vì vậy mà cái pháp không vô thường, chỉ duy nhất có cái tâm thanh thản an lạc vô sự là không vô thường. Vậy thì mình hãy trụ trong cái chỗ không, cái trụ mà không vô thường này, thì chắc chắn là mình sẽ không khổ nữa. Bởi vì thanh thản an lạc vô sự thì có đâu tham si đâu mà khổ, mà cũng đâu có nó đâu có vô thường đâu. Cho nên vì vậy đó, mình cố gắng mình tập tu, đó là cái pháp định vô lậu quán xét. đó là pháp thứ ba. Tới pháp thứ tư thì dạy con bốn pháp, con về con tập kỹ, cái nào mà còn sơ sót thì hỏi lại, chứ không tuổi già rồi quên trước quên sau rồi không nhớ. À, bây giờ con về con tập thư giãn, khi mà tu tập các pháp đó đó, rồi con ngồi lại, con duỗi chân ra hoặc thẳng tay ra, hoặc con nằm xuống con nghỉ, thì con bảo các cơ trong người thư giãn, tinh thần không tập trung nữa, trở lại bình thường. Con đắc ý vậy rồi con nằm con để nó thư giãn, rồi cái tâm con nó thanh thản an lạc và vô sự. Con hiểu không? Tập thư giãn trước đã, rồi sau này chính cái thư giãn đó nó trở thành cái pháp tứ niệm xứ. À, cho nên bây giờ thì con tập thư giãn thôi, rồi sau này nó trở thành về cái pháp tứ niệm xứ mà tu tập. Thấy không? Con nhớ chưa? Nhớ rồi. Bây giờ bốn pháp thấy không? À, định chánh niệm tỉnh giác, thấy không? Rồi đưa cánh tay ra vô, phải không? Chánh niệm tỉnh giác là đi kinh hành, đưa cánh tay ra vô, có phải không? À, rồi quán vô lậu, rồi thư giãn, bốn pháp rõ ràng, không có xê vô. Bây giờ chỉ còn tập thôi, chứ còn mà nếu lười biếng thì thầy cũng tập giùm cho. Kết quả không là do con, còn không, còn tu mà không kết quả là do con. Còn ta, nếu mà tu có kết quả thì con làm chủ được bệnh nè, làm chủ được tâm nè, đời sống thanh thản an lạc vô sự nè, lúc nào có tâm như con như cục đất, hạnh phúc lớn với con. Nếu mà con không nghe lời thầy, không tập thì con ráng chịu, sân thì con buồn phiền. Pháp của thầy dạy thực tế, cụ thể, rõ ràng. Có làm là có kết quả, mà không làm thì không kết quả. Rồi bây giờ còn ai hỏi thầy thêm không? Con có hỏi gì thêm không? Rồi con về tập, nghe rồi về mà hai người tập. Rồi nếu mà buổi chiều nay bị mấy con ở đây có mấy bữa à, rồi mấy con phải đi kinh hành cho thầy xem coi đúng không, chứ không phải nói miệng tài không đâu. Về tập rồi đi, rồi ngồi hít thở cho, ngồi mà đưa tay ra cho thầy xem, phải không? Rồi đưa cái đề tài mà quán vô thường cho thầy coi thứ con quán được hay không nữa, chứ không phải là thầy nói xong đâu. Rồi phải trình bày cho thầy coi thứ con mình tư duy suy nghĩ coi nó cái sự vô thường của cái thân mình như thế nào. Mà từ đó đó mà về mà tập nữa thì nó không, thầy đã hướng dẫn đúng cách và mấy con phải thực hành rồi, áp dụng rồi thì nó sẽ không sai nữa, thì về ở trên đó tu không có tập đâu. Đó làm cái phải thực hành, chứ còn bây giờ thầy nói xuông xong mấy con về tu tập cả hết à. À bây giờ về cứ tập trong một buổi hoặc là trong một ngày, rồi mới trình lại cho thầy coi thứ coi tu nó chặt hay đúng. Này, con bây giờ về, mấy con mới về tập. Bây giờ thời gian mà ở gần bên thầy ngắn lắm, và tuổi của mấy con cũng lớn rồi, phải cố gắng tập để giữ được cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Chỗ mà cái định mà cuối cùng mà thầy dạy đó, định sáng suốt á, định thư giãn đó, cái đó quan trọng với mấy con lắm. Lỡ mà nó vô thường nó đến mấy con chết á, mấy con cố gắng giữ cái tâm bất động đó đi, rồi mấy con sẽ vào niết bàn, nó không còn tiếp tục tái sanh. Chứ không tái sanh mấy con làm người nữa khổ lắm. Nam Mô A Di Đà Phật. Con bạch cho thầy, thầy mới sơ qua mấy cái quán đó thì thầy cho con cái lực lẽ con gì để con thực hành nó mới đúng hơn, cho con nói thì con nhớ. Rồi thầy sẽ cho con cuốn Thọ Bát Quan Trai, trong đó có cái từ khóa tu tập. À, ôm đó mà tu tập theo tự quan. Rồi. À, bắt đầu bây giờ nó là bắt đầu 7 giờ cho đến 10 giờ mấy con mới ăn cơm. Rồi một lát nữa thì đưa ra cho cái tập Thọ Bát Quan Trai, cái thư quá biểu. Rồi từ chiều thì 2 giờ cho đến 5 giờ xả nghỉ. Tối thì mấy con phải tập từ 7 giờ đến 9 giờ. Chứ 10 giờ chắc mấy con chắc chưa quen đâu. Rồi từ 3 giờ khuya con thức dậy, tu tới 5 giờ, 5 giờ sáng, rồi xả nghỉ. Rồi. À, con cứ để cho nó nhiếp như vậy đó. rồi con thấy mà nếu mà nó giết được vậy mà nó an trú vậy mà nó không có một niệm gì xảy ra thì vô. À, thì bắt đầu con mới tu tập tới cái đề mục thứ 8, thứ 9, thứ 10. Thì thỉnh thoảng con cứ an trú ở trong đó, rồi thỉnh thoảng con tác ý, con thầm tác ý thôi chứ đừng có tác ý lớn, nó sẽ mất cái sự an trú ở trong hơi thở đây. Con tác ý mà ra tiếng thì nó mất đó. Nghĩa là con hướng tâm thôi, hướng tâm ly tham, ly sân, ly si. Thì con nương vào hơi thở mà con hướng tâm ly sân, ly tham, ly si. Cái này nó vi tế rồi, nó tới cái đề mục mà thứ 8, thứ 9 của định niệm hơi thở đó. Bây giờ con nhiếp tâm và an trú tâm được, tức là trong khoảng thời gian nó con thấy hơi thở ra vô mà không cần tác ý nữa, vẫn thấy nó ra vô an trú trong đó mà không bị tưởng. Tưởng là nó sanh ra một cái trạng thái, nó lọt ở trong cái không tưởng, con vẫn biết hơi thở ra vô, nhưng mà nó có một cái trạng thái nó làm cho con nhẹ lân lân, hoặc là nó làm cho con như muốn bay bổng, hoặc là nó hình sắc nó hiện ra. Hiện ra đó là con lọt trong tưởng, còn hoàn toàn nó không có những cái hiện tượng gì hết. Nó vẫn như mình ngồi mà mình thấy mình thở ra thở vô như thế này, hoàn toàn biết hơi thở ra vô, hoàn toàn không niệm gì hết. Đó là con đã an trú được trong hơi thở. Còn có cái hiện tượng như ánh sáng xẹt ra, xẹt vô, hoặc là cái hình sắc gì mà thoáng qua, hoặc là cái âm thanh gì thoát ra trong tai con nghe kêu, nghe nói, hay là chuông mỏ gì ở trong tai con nghe, đó là con bị tưởng, con lọt trong tưởng. Còn không có là con đang ở trong cái chỗ tỉnh thức của con trong hơi thở, tức là an trú trong hơi thở. Mà khi an trú được trong hơi thở thì con nhớ thỉnh thoảng là con tự nó tác ý, mà tác ý rất thiện xảo, chứ không phải là tác ý thôi như mình là tác ý tâm như cục đất đâu, hay còn quán ly tham, tôi biết tôi vô quán ly tham, tôi biết tôi ra đâu, nhưng mà nó tự nó ly tham ly sân si, nó nhắc như thế này, quán ly tham, tôi biết tôi vô quán ly tham, nó mình thầy nói như vậy là thô lắm đó con, còn cái kia nó tự nó ngầm nó tác ý ra. À, nó thầm làm mà nó tác ý ra, rồi nó để nó an trú một hơi cái nó tác ý ra, tức là nó luôn luôn nó tự động nó trạch ra để mà nó đẩy lui cái tâm tham con, tâm sân con. Con tu tập một thời gian sau tâm tham sân con nó hết, lần lượt nó tỉnh là không có còn mà hôn trầm thì nhiên nữa. À, do đó nếu mà con tu tới cái mực này rồi thì nó đạt được cái kết quả cao lắm con. Cho nên vì vậy mà ôm được an trú được trong hơi thở rồi thì cứ để tự cái tịch pháp giác chi nó tịch ra, tự nó trạch ra cái câu đó nó. Con tăng lên 30 phút con, rồi con dừng lại 30 phút rồi con tu thì con cứ để tự cái tịch pháp giác chi nó tác ý ra ly tham ly sân ly si, rồi đoạn gì tham đoạn gì tham sân đoạn gì thì tự nó tác ý ra con. Nhưng mà mình có cái hướng của mình là mình phải tác ý, cho nên rồi tự động nó tác ý. Chứ còn mình không có hướng, nó làm im, nó nằm đó, nó biết hơi thở ra vô thôi. Còn mình có cái hướng phải tác ý, ở trong đó là vậy, cái con nhắc nó vậy thôi, rồi tự nó cách pháp là nó tác ý. Rồi thì nó sẽ làm cho cái tâm tham si con nó sẽ sạch, nó không còn nữa. Thầy đi tâm giới, thì theo thầy, thế giới thì không ăn quán liều tổng. Ngày ví dụ có một vị họ có như từ họ đi từ đây ra Bắc thì phải dùng cái ăn thế này thì vậy họ đâu sợ ghế quán gì cả, không họ có ghế quán con. Họ chỉ đến, ví dụ như họ đến cái quán đó họ mua, bây giờ họ khai cái giới giữ tiền đó, chẳng họ giữ tiền họ đi trên đường đó, bây giờ đến cái quán đó họ không có thể đi xin được, đi xe mà họ lợi cái quán đó họ mua, chứ họ không có vô quán họ đang mua cơm này kia xong cái họ ra gốc cây họ ngồi ăn. Thì ở trong đó hành khách người ta vô quán ta ngồi ăn, còn mình mua cơm rồi ra gốc cây ngồi ăn, sống được ngồi quán ăn rồi. Không có vô mà đi đường á, thay vì người ta đem võng rồi theo, người ta vô trong khu rừng nào đó người ta giăng võng ta nằm, còn mình nó tu sĩ thì không có được giăng võng nằm đâu. Trải một cái tấm gì ở dưới ấy, hoặc là có một cái ghế gì đó mình trải mình nằm trên đó thôi, chứ không có được treo võng mà lắc lúc lắc bồng ben thì không có được. Cái đó nó sai cái hạnh rồi. Sai hạnh. Vô quán ngồi ăn cũng sai hạnh, cũng đúng. Cho nên mình vô đó mình mua cơm thực phẩm này kia cho vô một cái bát, hoặc cho vô cái hộp, nó có cái hộp đó, cho vô cái sách ra lấy cây ngồi ăn rồi đó, rồi bắt đầu đó mình mua nước, hoặc là mình đến mình xin nước uống, rồi ai lên xe mình cũng lên xe đi. Đó, cái hạnh của nó vậy đó rồi. Chứ còn vô quán mà ngồi trời đất ơi, dính y như mấy con vậy mà vô quán ngồi nó không khác giới được, không có được. Thầy thầy thừa là con... Không có được. Bởi vì coi như là mình phải lập cái hạnh chưa vững. Cho nên thầy đi, con biết thầy đi đây ra tới Hà Nội mà đi xe hơi. Mà khi đó cư sĩ Minh Tâm nè, Mật Hạnh nè, có thầy Chân Thành đó là tu sĩ thôi. Thầy với thầy Chân Thành là tu sĩ, còn hai người kia là cư sĩ. Mà hai người thì họ lái xe, họ thay nhau lái xe. Còn thầy Chân Thành thì ngồi không chứ không gì. Nhưng mà tới giờ ăn rồi thì vô cái khu rừng coi chỗ nào đó cái ngừng xe là cái khu rừng đó, cái tải rồi ra đem đồ ăn vô trong đó, hoặc là không có đó. Mới vô trong tiệm đó thì hai cái người cư sĩ thì vô trong mua. Nào mua dưa, mua nước tương, rồi này kia, mua cơm luôn. Rồi cái đem vô ở trong khu rừng đó, cái dọn ra cái vô trong đem bớt bát thì sớt ăn rồi ăn. Thậm chí như có chỗ không có đó, phải ngồi bên lề đường đó. Ngồi bên lề đường ăn, sát ở bên lề đường, xe chạy qua lại chứ mình ngồi bên lề đường. Cái hạnh của người tu là phải vậy, ăn với khúc cây à, không có ăn ở trong quán trong liều được. Cái quán liều nó mất cái hạnh của mình. Được. Rồi bắt đầu bây giờ con cố gắng con tu về cái hơi thở mà con nhiếp được á, thì con tu tới quán ly tham, quán ly sân, quán ly si của hơi thở mà con dặn trước rồi đệ tử nó tạo lòng nó tác ý rồi. Cái gọi là hướng tâm về cái xả tham sân si, thì cái những cái đề tài đó là những cái đề tài mà định niệm hơi thở đó là cái đề tài dùng trạch pháp mà quán tâm ly tham sân si đoạn diệt tham sân si tới cái vi tế rồi. Tâm sinh tới niệm xứ là đức Phật xác định là chánh niệm. Như vậy niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thấy, niệm tiên, niệm giới có phải là chánh niệm không ạ? Cái đó cái chánh chuyện cái đó không phải chánh niệm con, mà tứ niệm xứ là thân hành niệm là chánh niệm. Còn cái đó là chánh kiến, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới là chánh kiến chứ không phải là chánh niệm. Bởi vì cái tứ bất huệ tịnh là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới là tứ bất huệ tịnh, mà tứ bất huệ tịnh nó niệm chứ không phải niệm, mà nó sống. Sống như Phật, như pháp, như tăng, như giới. Chứ niệm ở đây có nghĩa là sống. Còn cái chánh niệm á là cái niệm của thân hành. Cũng như con tu vào cái tứ niệm xứ á, là cái thân hành nội nè, thân hành ngoại là cái chánh niệm của nó đó. Rồi bắt đầu bây giờ con quán sát, con giữ cái tâm bất động, con thanh tạng là vô sự, đó là cái chánh niệm của nó đó. Cái chánh niệm của nó đó. Cho nên nói mà trong bát chánh đạo nó gọi là chánh niệm, mà chánh niệm là tứ niệm xứ, mà nói về chánh kiến thì nó là tứ bất huệ tịnh, mới niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm. Cho nên người ta lầm, người ta tưởng là chánh niệm là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, giới, không phải. Họ lầm chữ niệm đó nó không phải là niệm mà nó là sống, sống như giới, sống như tăng, sống như pháp, sống như Phật mà gọi là niệm. Cho nên cái chữ niệm họ dịch sai. Nhưng mà bây giờ mình không biết sửa sao cho nó đúng, mình phải giải thích cái nghĩa cho đúng vậy. Cho nên khi mà vào đầu tu, vào cái lớp đầu tiên là chánh kiến đó, là phải tu tới bất huệ tịnh, tức là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Niệm có nghĩa là hiểu thông suốt những gì thông suốt cần phải thông suốt, mà chữ niệm đây có nghĩa là thông suốt. Tôi thông suốt về lịch sử Phật, tôi biết Đức Phật, tôi biết rõ pháp, tôi biết rõ giới, tôi biết rõ vị tăng. Nghĩa là tôi biết rõ tôi mới có tu, chứ tôi không biết rõ tôi không tu. Cho nên nó gọi là pháp bất hoại tịnh. Cái pháp đó nó làm cho cái sự thanh tịnh không hư hoại. Nó tạo cho mình thành một cái tính lực. Có hiểu chưa? Cho nên tứ bất hoại tịnh đó, nó niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, nó không phải là chánh niệm, mà nó là chánh kiến. Vì thế con thấy thầy các cái câu dẫn tâm vào đạo, dẫn đạo vào tâm. Dẫn tâm vào đạo là bây giờ con nhắc mà tâm như cục đất, ly tham sân si đến nè, tham ly hết tham si là đạo. Còn giờ con có học gì nữa, con dẫn đạo vào tâm, con học thông suốt đi nữa, tâm con không vậy đó. Con hiểu cái câu thầy nói không? Câu đó là thầy nhắc đầu tiên, mà thầy làm cái bia đó đầu tiên, thầy biết người ta sai quá sai này. Học cho luôn mà cái tâm tham si một đống, còn mình nhắc tâm như cục đất, ly tham sân si hết đi. Dài bao hôm thấy cái tâm nó giảm xuống không tham si, tức là vào đạo cái đạo không tham si, chứ đâu phải là cái chỗ học mình có nó hết tham si được đâu. Có ai học mà hết tham si đâu, mà dẫn đạo tức là mình dẫn đạo vào tâm, tức là học cho nó thông suốt như vậy. Còn này dẫn tâm vào cái chỗ giải thoát thì nó khác, nó không học. Thầy hiểu cái chỗ thầy muốn nói chưa? Nó giá trị cao là ở chỗ này, chỗ cái thực hành chứ không phải là chỗ học. Có nhiều người học giỏi nhưng mà rồi không có giải thoát chỗ này, bỏ nhập tứ thiền nhập được. Còn người ta dẫn tâm vào đạo cái là nhập tứ thiền được hết. Bạch thầy cho con hỏi chị, Bây giờ trên đường mình đi công công việc mà nó quá cái giờ họ đi, mình không có thể có một nơi nào để mình là dùng trưa được. Ví dụ như mua cơm hay rồi thì tạo một cái gì đó để mình ăn trong cái giờ ngọ đó. Nhưng mà nói như đến khi không có thể một nơi nào ấy được thì đến khi mình gặp một nơi nào đó nó quá giờ và mình không có thể chịu được cái sự đói mà mình khai giới để mua ăn. À được chứ, còn cái đó là mình khai giới phi thời đó. Phi cái thời gian, bây giờ nó cả thời gian, nhưng mà phải ăn bữa chứ không phải là cai giới rồi ăn lu bù được. Đó là cái bữa bất đắc dĩ đó. Bây giờ tại cái bây giờ cái đoạn đường đó là nó khoảng thời gian mình ăn cơm rồi. Mãi đoạn đường đó nguyên là đường rừng, như là đường mòn Hồ Chí Minh, nó không nhà cửa, không bố cha ơi. Nó đi qua đó dám tới gần 5 giờ nó mới có quán liệu. Ví dụ vậy thì tôi xin khai giới phi thời ra. Tôi cũng ăn ngàn bữa nhưng mà xin khai giới phi thời, vô quán của tôi mua cơm tôi ăn. Chứ tôi không điên gì mà tôi để tôi chết đói. Mà em phải khai giới ra, khai giới phi thời. Thành ra mình không phạm vào cái phi thời. Qua cái giờ đó rồi thì cả ngày bữa sau là con mình giúp gì? Rồi bắt đầu ngày bữa sau tới trưa ăn, đừng không ăn phi thời nữa. Tức là đóng nhở lại, đóng giới giá rồi. Hãy thật là phải khai thôi chứ không có gì hết. Mà giờ không lý mình sẽ là nhịn đói. Ngày xưa Đức Phật á, là chúng tùy theo nó mà nó sai giờ rồi thì trễ rồi thì nhất định là đói chứ không ăn. Còn mình bây giờ đấy, tại vì mình đi có công việc, có này kia mà không ăn thì nó mệt nhọc mình, nó sinh bệnh nữa. Buộc lòng mình khai giới ra để mình hội dụng, để trên con đường mình phải đi tới cái mục đích. Mình còn làm gì á, còn ông Phật hồi đó đi xin ăn rồi tu thôi, không có làm việc gì hết. Cho nên thôi, không có bị bữa nay lỡ rồi thôi, nhất định không ăn, mà không làm việc gì để đâu có sao. Còn mình làm việc đủ thứ thì luôn lúc nào đại thượng cũng đập mình, mà bắt mình không ăn nữa, chắc mình chịu. Bạch thầy có một câu Pháp Cú này, nó có giống cái câu mà dẫn đạo vào tâm không bạch thầy? Mình dẫn đạo vào tâm mà. Cái câu Pháp Cú là người tùy thị dẫn nước, kẻ làm tên đánh tên, người thờ mộc muốn quán, bậc tự điều điều thăng. Có nó gần giống như cái câu nào, cái ý nó cũng vậy coi. Cái ý thì nó cũng vậy đó. Tức là mình uống nắng mình đó, mình dẫn đạo vào tâm, cũng như là người dốc lên đó, người dẫn thủy vào ruộng đó. Nó vậy đó. Ý cái nghĩ ý thì nó vậy, nhưng mà cái lời thì nó có khác nhé. Cái kia nó trực tiếp, nó rõ nghĩa hơn. Đừng dẫn đạo vào tâm mà dẫn dẫn tâm vào đạo, nghĩa là đừng có học nhiều. Ý của thầy muốn nói đừng có học nhiều mà hãy tu nhiều. Còn cái này á thì Đức Phật nói rất rõ là dẫn cái tâm mình đó, đi vào cái chỗ như dẫn nước mà vào ruộng, điều tâm đó, điều tâm đó, thì đó là dẫn tâm vào đạo. Vậy y cái nghĩa thì nó như vậy, nhưng mà cái lời nói và cái hình thức nói nó của Phật nói cụ thể nó dẫn nước vào ruộng đó. Rồi dốt lên thì phải dốt cho thẳng đó, như người thợ dốt lên. Bậc thợ mộc, thợ mộc uống quán, uống quán. Bậc từ điều điều thân hay là nói điều tâm đó, điều thân điều tâm luôn coi. Vậy như là thầy dạy là tu tứ niệm xứ là giữ tâm thanh thản an lạc, nhưng mà cái trạng thái thanh thản an lạc nó kéo dài, nếu mà không thì sẽ mình sẽ thấy nó có thể rơi vào cái trạng thái không khởi niệm thì mát thì là ngon không vậy? Không con, bởi vì nó bất động mà mình thấy cái gì mình cũng biết hết, mình nhìn phải nhận ra cho rõ, nói thanh thản an lạc vô sự là có một cái trạng thái gì trong thanh thản an lạc gì là sai, nó bị thiền động độ chẳng niệm thiền này mà. Còn này nó ở trong cái trạng thái người bình thường bất động, ai làm gì nó cũng không động hết. Nó khác, nó hai cái trạng thái này nó khác xa lắm. Cũng như bây giờ người bình thường với người ngồi mà thiền đúng độ mà không niệm thiện niệm ác nó khác mà. Hai cái trạng thái tâm nó khác. Cho nên mình giữ tâm thanh thản coi chừng mình lọt vô thiền đúng độ. Thiền đúng độ là nó không niệm. Còn này á, còn cái này tứ niệm xứ nó có niệm, nhưng mà tại vì bây giờ nó hết niệm rồi. Cho nên nó thanh thản nhưng mà nó vẫn cái tâm bình thường chứ nó không có cái trạng thái gì ở trong đó. Còn cái thiền đúng độ chứ nó khi nó hết niệm nó có cái trạng thái của nó. Thầy như trong nhiều lời thuyết Phật thầy được xác định là chỉ có tứ thiền mới làm chủ được sanh già lục chết một cách cụ thể. Nó rõ ràng. Đang ho, đang trung ho á, thì tới gia đình bà ngõ mũng á, cũng tự tại. Tự nói là tự tại. Theo cách vấn đáp á, thì con thấy họ là tu theo đường Phật đồ. Như vậy đây là câu chuyện huyền thoại chứ thầy. Huyền thoại con, chứ thực tại không có, bởi vì ông cha con ông bàn quẩn á thì nói mà không có cái pháp. Mà muốn ngồi mà chết, ông ta không đưa ra cái pháp. Còn ông Phật ông nói có pháp, ông nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tới đó cái ông xả bỏ báo thân, tức là tới đó ông chỉnh thiện tình chỉ hơi thở rồi, cho nên ông xả bỏ báo thân ông rồi. Phải không, còn thấy không, ông xả cái trạng thái của tứ thiền ra, bởi vì nó tịnh chỉ hơi thở rồi, cho nên cái tứ thiền là nó tịnh chỉ hơi thở. Nhưng mà ông xả cái trạng thái của tứ thiền á, ông vào niết bàn thì lúc bây giờ cái thân này nó chết luôn. Đó. Còn cái ông bàn quẩn, ông chết á, thì ông trèo rồi ông ngồi ông chết à. Nhưng mà ông chết mà không có cách thức nào hết, trời không ai biết đâu tu, có phải không? Tức là mấy ông huyền thoại không có nói thật. Tức ra tôi phải nói thật chứ. Ví dụ như cô Liên Chiếu cũng vậy. À, cô gạt ông già của ông. Đất ơi, người tu mà còn gạt cha mình, cha ra cho coi mặt trời ăn mặt trăng rằng. Phải không? Ông kia chạy ra giờ cái cổ trèo lên, cũng ngồi cái cổ tịch. Cổ tịch cái gì đây? Pháp nào? Như thế nào? Không nói ra hết. Như vậy rõ ràng là quyền phải kho qua cái thiền định. Nhưng mà sự thật ra thì hoàn toàn cái tri kiến, cái lời nói của ông bằng quẩn, cha con bằng quẩn hoàn toàn là thiền đông đỏ hết. Không có cái nào gọi là tứ thiền trong đó. Con đã nghe một thầy ở tu ở Núi Vinh đó, ở đây, ở bên gia đình đó, con sắp thích học Phật Pháp, mà có cái tập đã đua tranh luận. Đó, mà nghe ai nói chuyện Phật Pháp là tới tranh luận. Về nhà cũng tranh luận với người cha, những người cha bực mình quá, ông nói, bữa đó ông bực mình, ông nói, mày có giỏi thì mày trả lời tao một câu, thế nào là tiếng vỗ mùa bàn tay. Ông con kia ông bóp ra học bóp chán, ông lập sách lập vở ra ông. Thì hôm nay câu hỏi ông trả lời không được. Thôi rồi thời gian sau tới các khùng luôn rồi. Dạ. Mỗi lần lên con đó là cứ kêu người cha ra chữ rồi. Đặt bé đồ đạc luôn. Dùng công án. Dạ. Dùng công án. Tức là bật niệm thiện niệm ác. Ý cái câu công án đó là không có niệm, không có sở nghĩ. Ý thức bị dừng đi. Cho nên không còn phân biệt, một tiếng vỗ bằng tay thì là làm cho chúng ta không còn suy nghĩ ra được. Cho nên cái ông con này, ông phải điên phải rồi. Thực tạc ra thì thầy nói công án thì nói như vậy đó. Cho nên ví dụ như cái về cái thiền đông độ thì nó sẽ lấy cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết mà nó trả lời qua những công án của nó. Ví dụ như ông, cái ông cha ông hỏi, mày tìm cho tao tiếng vỗ của bàn tay. Thì trong lúc đó đó, trong lúc đó mình nghe cái gì, mình thấy gì thì trả lời ngay cái đó là đúng. Ông hỏi mày tại sao mày trả lời vậy? Ông hỏi câu nói đó, tiếng vỗ của bàn tay là cái tâm của người tu, là một người chứng ngộ Phật tánh. Cho nên trong khi đó chứng ngộ Phật tánh là tánh thấy, tánh nghe của nó. Bây giờ ông nói vậy mà tôi nghe con chim kêu, tôi nói con chim kêu sao? Tôi nói đúng chứ tôi đâu có nói sai. Tôi phá công án ông liền đó. Phải không? Ví dụ như bây giờ ông nói mày tìm cho tao tiếng vỗ của bàn tay, tiếng chim hót thì sao ông? Là tại vì tôi nghe, ông cũng nghe rõ ràng mà. Tại vì tánh nghe của tôi với nghe ông ngồi là một chứ đâu hai. Mà bây giờ tôi nói tiếng chim kêu, ông hỏi con này thì tiếng chim kêu đó là tiếng vỗ của bàn tay chứ sao. Con hiểu không? Phá công án liền, đập nát xuống liền. Cho nên thầy tự thầy về, thầy tự trách nhiệm thầy, câu nào thầy cũng dập hết. Đâu dám hỏi thầy nói sai được. Nghe thì nó chặt lắc à. Hỏi tiếng vỗ bàn tay mà nói tiếng chim kêu. Thì mình thấy như là cả hỏi đông mà trả lời tây chứ gì. Không có đúng cái nghĩa gì hết, nhưng mà đúng nghĩa đó. Lấy cái chỗ chuẩn mà ta trả lời. Con nghe con nhớ đó, thì hồi đầu tiên tờ mặc dù là hồi tu thì mặc đồ, nhưng mà hồi thì có cái giấc mơ rất lớn mà chấm không Phật Pháp. Nhưng mà theo cái khả năng của thầy là cái giấc được gì cho hồi tưởng như thế. Thì nói chung là Hòa Thượng chỉ là một bước đầu hay là bước kế. Người ta thừa kế với nhau để mà cái ước nguyện đó nó đi đến. Nhưng mà nó họp không có họp được đâu. Không biết sao không? Bởi vì ví dụ như Hòa Thượng Thiện Hoa nè, Khánh Anh nè, các vị Hòa Thượng, nói chung là Hòa Thượng Minh Châu cũng là một ước, một bước chấn chỉnh Phật giáo này. Rồi tới Hòa Thượng Thanh Từ cũng là một bước chấn chỉnh. Mong muốn cái ước muốn đó nó vẫn giống nhau, nhưng mà mỗi người phải ở trong cái vị trí trách nhiệm. Cho nên thầy cũng ở trong cái vị trí trách nhiệm để mà chấn chỉnh Phật giáo như vậy, làm cho nó lại càng đi tốt hơn. Nhưng mà nói về cái tư tưởng mà đồng hợp nhau để mà làm thì không phải. Mỗi người có một giai đoạn, có giai đoạn rồi. Hòa Thượng Thanh Từ có một giai đoạn, cho nên có phá một số mê tín, rồi đưa cái gì, cái kiến giải, đưa cái thiền đông độ đó, nó phá đi một số, làm cho một số người theo. Rồi bắt đầu tới thầy kế đó thì làm sáng lên một bước nữa. Rồi sau này con cháu mình sẽ có 8 lớp học, nó sáng lên nữa. Chứng quả là dãy đầy thì nó lại tốt. Lần lượt nó phải đi tới cái chỗ chính chỉnh là Phật giáo chứ, cái duyên chúng sanh mà. Tại trong cái thờ, cái con người của chúng ta nó phải đến một lúc đó, nó phải chấn chỉnh lại cái con đường của đạo Phật. Mà trước kia nó có những cái gì đó, nó chấn chỉnh từng chút, thầy mới có cái bước đi nó theo cho tới bây giờ. Chứ nếu mà không có cái gì đó thì kể như là lấy gì bây giờ mà chấn chỉnh được. À, ví dụ như không có Hòa Thượng Minh Châu nè, thì đó, mình nói gần đây thôi chứ mình nói trước kia, mấy ông trước kia nữa, hồi đó toàn là quý thầy ở chùa là có vợ có con hết, trong cái thời Pháp thuộc, nó sai hết. Rồi từ Hòa Thượng Huệ Quang, Khánh Anh, rồi Hòa Thượng Thiện Hoa, Thiện Hòa, cái gì đó chấn chỉnh lại mới thành lập Phật học. Mình mới được học giáo lý chứ hồi đó có học được, cứ tụng niệm thôi, làm ba ông thầy đám thôi chứ không có cách gì khác hết. Rồi lần lượt nhờ cái học thuật đó mà nó tiến dần, rồi Hòa Thượng Thanh Từ mới triển khai lại cái thiền Tịnh Độ, chứ thiền Tịnh Độ bây giờ nó biến thành tịnh độ hết ráo, mà không có thiền biết gì thiền hết. Rồi Hòa Thượng làm cho nó sáng xuống chút, rồi Hòa Thượng Minh Châu đem cái gốc của Phật giáo Nguyên Thủy về, còn thấy nó nhịp nhàng, nó đi theo cái nhịp nhàng, nó chấn chỉnh. Tới thầy thì đưa cái giới luật ra dập, còn thấy nó đường đi từng bước, mỗi người có trách nhiệm, nhưng mà dường như là nó có sự sắp xếp, chứ không phải là muốn mà được đâu, nó sắp xếp. Rồi kế thầy nó có những người tu chứng quả sắp xếp, chứ không phải là riêng mình thầy làm đâu. Nhưng mà thầy là người nặng nhất. Thưa Hòa Thượng Minh Châu, nó nói một cái Hòa Thượng muốn kiến nghị lên cái ban đại diện Phật giáo như này là thành một trung tâm để cho ăn ni có khu chi tu, thì quý thầy về nhận thư bác sạch luôn. Đúng không? Đúng đó Phật. Thì nó Hòa Thượng âm thầm đó, rồi cứ nghĩ rằng mình phát triển các thiền viện, nhưng Hòa Thượng cũng mãn nguyện là làm được. Hồi đó đề nghị giáo hội cũng được. Chỉ có mình là Hòa Thượng Điều Ho thì còn một chút tình cảm nuôi tới với Hòa Thượng, còn những vị khác là không né đó. Né, không đến đâu. Hồi đó cái tu viện mà trên không mà thầy đến, thì có Hòa Thượng Thiện Hòa đến dự cái buổi thỉnh thành bữa mà chúng mà thầy về học cái lớp đầu tiên, có Hòa Thượng Thiện Hòa đến. Còn không bắt cái người Hòa Thượng khác mời không đến. Coi như là cái ông này là ngoại đạo. Tịnh độ. Thậm chí cho con hỏi tí trong cái bản đồ, cái tập bản đồ tu Phật á, của Thích Triển Hoa con biết thì nói là cái câu chuyện này mà con thấy nó cũng có đúng nó gần phải hay không, hay là coi như là một cái sự thì trong đó là phải có một vị đến là xin vị chủ trì để mà là cầu pháp, nhưng mà vì thường vì đến khi chủ trì để mà cầu pháp thì mình già tuổi hơn nó coi như là vì chủ trì. Thế vì chủ trì mới bảo bây giờ ta mà truyền pháp cho nhà người thì coi như là nhà người đi trước ta, thì coi như là ta truyền làm cái gì, hay nhà người đi trước đi để ta đời. Thế thì cái vì đến cầu pháp này nó già thì nó bây giờ là coi như con hiểu rồi, là coi như con xin pháp thầy con đi. Thì vì chủ trì là vì là nói ừ thì nhà người đi để ta phải chờ, thì đến cái khi đó thì cái vị cầu pháp này đi thì không đi về nhà mà đi vào một mé rừng, thì đi thấy cái cô gái là đi giặt, cô gái đi giặt đó thì gọi là vì này mới hỏi là nhà cô có rồng không, thì cho ta xin trò một đêm, cái cô này mới nói là coi như là nhà con thì có rồng mà để con hỏi bố mẹ chẳng người có được không. Vì này mới bảo chú Hồ cô ưng thôi, chứ con thì bây giờ coi như về hỏi thì cái ra thì hỏi sao. Thế cô này thì được thôi, chứ coi như là vì này mới đi vào mẹ rừng mọi tháng bài, thì nó nhập thai vào cái cô này. Và cái cô này sao càng ngày càng lớn bụng lên, thì về bố với mẹ mới hỏi là coi như con hồi đó là con ăn nằm với ai thì con thai ra. Thì cô này có nói không, nó dần dần thì nó đuổi cái cô này đi. Thì sau cô này mới đi thì mới đi làm ăn lang thang đến khi các con ngày sinh thì về gần cái chùa đó, nên là cái chợ đó sinh thì sinh ra xong cho một cái bà đó, cái bà đó là coi như là nhận lấy đứa con, người con trai đó, rồi nó bắt đầu là cái đưa vô là coi như cũng do cho chùa ở chùa luôn cái ông chủ trì đó, thì ông chủ trì vẫn nói câu trả lời là người quá lâu, thế là bắt đầu là coi như nuôi dạy lớn lên là coi như cao cái tháp cho vì này, còn bao nhiêu vị là tu ở trong chùa đó thì coi như không có được, không được sao ủy bác vậy. Thầy đó có thầy là cái sự mà coi như là à, nó không có thật đâu con, cái đó là cái quyền thoại của một cái vị tổ, tức là Hoàng Nhẫn đó. Cái vị tổ Hoàng Nhẫn là cái chú bé mà cái tứ tổ đạo tính đó, chờ đợi cái vị Hoàng Nhẫn này, mà cái ông già đến sinh đó, ông phải chết, ông chết rồi ông mới xin vào để mà xin ở trọ cô gái đó, tức là nhờ cô gái đó mang thai đó, chứ quý vị Con hiểu không? À, nhưng mà cái chuyện quyền thoại, cái chuyện thì thầy nói chiếu lâm á. Làm gì mà ông này sinh trọ rồi cái ổng ra về rừng ổng chết thì cô này có thai rồi đó, coi làm như cái bụng của cổ sẵn sàng. Chuyện đó không có đâu con, ít ra mình phải hiểu về cái pháp mà nhân duyên hợp nó mới tạo thành. Mà giờ cô này ổng chồng hợp làm sao được, mà ông có chết thì làm sao có ai hợp với tôi đâu mà sanh không ra. Cho nên cái chuyện của mấy ông tổ sư này họ huyền đại một cách ghê gớm, cho nên mới đặt tên Hoàng Nhẫn đó. Bị nhẫn bởi vì bà mẹ bà nhẫn chịu những cái cay đắng chữa quan, mà trời đất ơi hồi đó người ta coi mình ra gì, cho nên vì vậy mà mang cái thằng này nữa, trời đất ơi tôi muốn chết tôi luôn. Cho nên khi ra rồi đó thì mới đặt cái tên là Hoàng Nhẫn, cho nên là ngũ tổ Hoàng Nhẫn là cái ông đó đó. Hôm nay còn giờ phút là phải chuẩn bị là thầy đã thầy thì con hỏi luôn, thì cái này thì thầy giảng cho con hiểu cả. Thì ở trong đời của Phật đó, thì các cái trong cái quyển sách gọi là phải là lược tích đời sự tích của tổ. Như Lai thì có nói là coi như một con bạch tử đi sáu ngà đầu thai xuống là coi như là bà hoàng hậu Mai Gia trong một buổi trưa là đi buổi sáng đi dạo chơi ở vườn này, coi như là có ước nguyện là coi như thì đó là vua Tịnh Tạng không có con trai, mà vua Tịnh Tạng không có con trai thì đang còn ước nguyện là con được một đứa con trai để đổi dòng. Thì hoàng hậu Mai Gia mới đi chơi thì đó là coi như trưa về cái nằm mà thấy là coi là một con bạch tường đi sáu ngà là đợi đầu thai xuống bụng của bà hoàng hậu Mai Gia, mà coi như khi đầu thai thì vua đừng nơi vốn mà coi như đi ra thì lại đi này không. À, thì trong sách là viết như vậy, thì coi như là con đoàn đi ra là có sinh ra là có bảy bước liền, nằm ở nơi vườn khi về khi đi sinh thì về quê ngoài sinh chứ không được sinh ở trong cung điện nhà vua, nhưng mà đi đến cái rừng cây thông thọ đến lên cái rừng cây đó thì coi như bị đau làm thì đi rồi nó bùng, thì coi như là vào cái gốc cây đó sinh thì để vào cái gốc cây gọi là coi như hoa đào mưu muốn thuở, thì coi một cành hoa nó cúi xuống thì bà này cứ nắm cái cành hoa đó là coi như để mà sinh gì, thì coi như ra là coi như là sinh ra sau gì bước đi bảy bước mà một tay chỉ lên trời tay chỉ xuống đất, thì thiên hạ đồng nhất cô ngà, thì coi như cái đó là coi như có nhầm rồi. À, cái quyền thoại nữa con. Ôi trời. Như vậy ông Phật là con voi sáu ngà chứ. Là coi như là con bạch tượng đi. Bạch tượng trong cái thời tiết là coi như là sơ lược về Phật Thích Ca như vậy. Và khi đó sinh ra được bảy ngày thì bà hoàng mẫu Mai Gia này là coi như tao đứa con này của ông bà Diền luôn, bà này đi là chết. Thế thì coi như con cũng hỏi luôn để cho thật hơn thật để thấy con bất thường đi sáu ngày. Thiệt ra Đức Phật là một đứa bé bất hạnh lớn, mới sanh ra có bảy ngày mà mẹ chết là không ai đứa trẻ bất hạnh sao con phải hiểu. Nói bởi vì thầy nói nó đặt những cái điều đó, nó làm cái sử nó lợi thì thầy chả biết nói sao hết. Bây giờ cứ xem lại, người nào tu chứng rồi cứ xem lại coi phải là Đức Phật là đứa trẻ bất hạnh không. À, bây giờ sanh ra mà có bảy ngày mà mẹ chết rồi không phải là bất hạnh, cái người khác ôm nuôi mà rất là bất hạnh. Mà vậy là một Đức Phật mà sanh ra bất hạnh thì thật ra là con người khổ chứ đâu phải là con người thánh đâu. Cho nên ở đây hầu hết là những cái chuyện quyền thoại. Nhưng mà sự thật theo mà lịch sử thì bà Gautami là mặt bà vú nuôi Phật. Như vậy là Đức Phật có thể sanh ra là mà mẹ chết thật, chứ không phải không, theo thầy biết. Bởi vì khi mà cho bà Gautami về mà lãnh chúng mà bên nữ đó, lãnh 500 chúng để mà lãnh cái giáo đoàn nghi đó, thì bà Gautami là một người gì? Người gì? Cho nên vì vậy mà ông A Nan kể lễ, bà gì mà có công lao nuôi Phật như vậy mà bây giờ đến đây xin Phật, Phật từ chối không chấp nhận. Còn nghe tôi đó. Và thầy nó có một cái câu chuyện như thế này, chẳng hạn như khi họ nói rằng khi mà bà mẹ mà mang thai á là phải trai giới rồi bà thầy. Trai giới mà người sinh ra một cái vị mà sắp sửa thành Phật á là ít nhất phải có 8 giới rồi mới sinh ra cái vị đó, mà sinh ra vị đó không có thể quan hệ với một người khác nữa trên phải trực diện. Phải chết. Có những cái quyền thoại nữa. Dạ, hỏi trong Nam Tông thường thường người ta đúng như vậy. Đúng. Đó, cho nên một vị mà đã mang thai một vị để lên thập tương lai rồi còn quan hệ tình cảm tới nữa là không được, cho nên phải chết. Rồi như vậy là mấy người mà họ sinh con ra họ sẽ hậu, họ chết rồi chắc cũng là những cái đứa con đó là chắc thật. mà mới chết. Mà nói nghe có lý mà thầy. Mà có lý, nó bởi giờ họ dựng lên họ nói sao cũng có lý. Thầy nói bình thường thôi, không phải gì, tất cả những cái điều kiện đó là nó rất bình thường, là một con người hơn là mình quyền thoại những cái đó quá quắc, không đúng. Đức Phật có thể nói rằng mẹ sinh ra mẹ chết, thầy đồng thầy chấp nhận. Bởi vì thường thường mình thấy có nhiều người sinh con ra 5-7 ngày chết, hoặc là một tuần, hoặc là 5-10 ngày rồi chết, có. Cái trường hợp đó ở thế gian này có, thì cái chuyện mà mất mẹ trong cái tuổi còn bé thơ thì có. Nhưng mà cái chuyện mà nói mà sanh ra một bậc thánh rồi thì cái người mẹ phải chết thôi đó. Thì trời ơi, thôi cái chuyện này chắc sanh thánh là tôi không dám sanh đâu. Sanh mà chết thì có ai ham đâu. Thành ra nó mỏ quyền toại, nghe nó thanh tịnh lắm, nghe nó hay lắm. Dạ, phải không? Có 8 giới rồi thầy. Mà sinh ra rồi là phải đi thôi chứ còn không ở. Mà cái nhiệm vụ của bà chỉ sinh ra người thánh nhân. À rồi như bây giờ nó thầy nó đặt thành vấn đề như thầy bây giờ đó, đặt thành vấn đề thầy tu thì làm chủ được sự sống chết thầy nè. Thầy không nói mình là thánh đâu, nhưng mà mẹ thầy còn sanh ra em thầy. Như vậy là mẹ thầy phải chết trước khi sanh mấy đứa em thầy, có phải không? Bởi vì nghĩa là nếu mà thầy là một bậc thánh thì mới tu chứng, chứ còn không phải bậc thánh là sẽ tu chứng, phải không? Rồi sau này chắc họ quyền thầy, thầy chắc tiêu mấy đứa em thì hết. Chắc không phải em nữa. Không phải em. Đây con nghe một cái băng này rồi, một chị bí giảng là hỏi như hỏi trong các Phật tử là đang còn ngồi thuyết giảng đạo dưới là các Phật tử đang còn ngồi nghe thuyết giảng đạo, thì vì đó hỏi là có ai mà tịch chồng đầu lên lồn đầu rồi xuống mà chân chồng rồi lên để tịch không? Các Phật tử cũng bảo người không biết cái có vì nó có thì ông này là coi như là tịch luôn, chồng đầu rồi xuống chân chồng rồi lên là coi như tịch luôn trước. À, cái đó đó là con nói về Đặng Hữu Phong cái gì? À, là thì chưa đặng nghe trong băng thì đấy là coi như là không ai đến mà lay chuyện được, thì cứ gọi bà chị về tu bên chùa Thác Thang, bà bảo ô kia sống được ngang ngựa, bây giờ chết được ngang ngựa, bà giờ trên bà đá đấy, khi đó mới lăn cùng ra thì con nghe trong băng mà đặng Hữu Phong âm tiền chơi này quyền tại nghe cái chuyện tiếu lâm rồi nghe tiếng dĩ đợi thôi rồi có người đền tháp ạ. Dạ con cũng thấy.